Tim đập không nghe lời. Chương 62, chưa làm biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Thần Niên. Edit, Xanh Ngóc Bích. Một nhóm người đồng loạt nhìn về phía Ân Mặc. Ân Mặc đang tham gia cuộc họp video từ xa với bộ phận PR của công ty. Dừng lại một chút, ngay cả người phụ trách bộ phận PR ở đối diện cũng không dám nói lời nào. Mặc dù đã sớm biết mối quan hệ giữa Ân Tổng và Phó Tiểu Thư, nhưng hiện tại vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy hai vị này ở riêng một chỗ như vậy. Bầu không khí có chút ngột ngạt, khi mọi người cho rằng Ân Mặc muốn làm mặt lạnh, trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông nhiễm một đường cong mờ nhạt. Bọn họ sai rồi, rõ ràng là anh ăn và em. Phó Ấu Xanh hất hất cằm nhỏ, thế thì còn tạm được. Em mà cần phải ăn vạ một người bình thường vô danh như anh sao? Ân Mặc khẽ cười thành tiếng. Bà Ân nói vô cùng chính xác. Mọi người đồng loạt thở phào một hơi, nhưng trong lòng lại cùng hiểu ngầm. Nghĩ hóa ra đại boss ở trước mặt bà xã cũng giống những người bình thường như bọn họ. Khát vọng sống sót cũng mạnh như thế. Mấy người Văn Đình ở bên cạnh đã quá quen rồi. Dẫu sao cũng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đại boss theo đuổi vợ, ở lại trong xe bảo mẫu suốt mấy tháng trời. Bây giờ chính là tiểu vu gặp đại vu. Cuộc họp tiếp tục. Cuối cùng đoàn đội của Phó Ấu Xanh và bộ phận PR của Tư Bản Thắng Cảnh đạt được sách lược PR thống nhất. Đó chính là giả chết, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhưng phải dẫn dắt các fan theo phương hướng hướng về phía Ân Mặc. Theo ý của Văn Đình chính là chờ tháng sau khi Phó Ấu Xanh tham gia lễ trao giải phim điện ảnh Kim Lý Cá Chép Vàng, được cho là có giá trị nhất trong 3 liên hoan phim hàng đầu Hoa Quốc rồi đoạt giải, thì hãng công khai, nếu như lần này không đoạt giải, mấy bộ phim năm ngoái của cô đều sẽ có hy vọng lọt vào danh sách rút gọn của giải thưởng cao hơn. Tóm lại, dựa theo ý tứ của bên phía phòng làm việc của Phó Ấu Xanh, cần thiết phải lấy được giải thưởng quốc tế hoặc là một trong 3 giải thưởng điện ảnh lớn trong nước. Đến lúc đó công khai thân phận của Ân Mặc, xem như xong hỉ lâm môn. Giá trị thực của ảnh hậu quốc tế cùng với giá trị thực của nữ lưu lượng tuyến đầu là không giống nhau. Cái trước dựa vào thực lực, trong khi cái sau sẽ bị hiểu lầm là dựa vào đàn ông. Đối với tin đồn hiện tại, mọi người chỉ suy đoán mà thôi. Chỉ cần chưa thừa nhận, sự việc này sẽ theo thời gian càng ngày càng mờ nhạt. Chờ sau khi người của bộ phận PR rời đi, ánh mắt Phó Ấu Xanh bình tĩnh nhìn Ân Mặc. Ân Mặc, anh nói thật cho em biết, có phải anh cố ý muốn bị chụp không hả? Ân Mặc bấm mở Weibo trên máy tính bảng, tìm ra Weibo của fan nữ đầu tiên đăng ảnh của họ lên, đẩy cho Phó Ấu Xanh. Ý của em là anh thu mua đại fan của Sở Vọng Thư. Lần này coi như anh qua ải. Phó Ấu Xanh đứng lên. Hôm nay quả thực là mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Có phải em đã quên mất một việc hay không? Ân Mặc ngồi trên sofa, gập laptop trên đùi lại, thừa cơ giữa lấy cổ tay của cô. Môi mỏng cong lên, sau kín phun ra 4 chữ. Kim chủ, tỷ tỷ. Phó Ấu Xanh suýt nữa nổi hết cả da gà. Giây tiếp theo, chưa chờ cô mở miệng, liền bị người ta thừa cơ ôm lên. Sợ tới mức hai cẳng chân nhỏ thon dài xinh đẹp của cô quấn lấy vòng eo thon chắc của người đàn ông. Cả người treo trên người anh. Ân Mặc, anh đến hầu hạ kim chủ tắm rửa. Ân Mặc vững vàng ôm cô đi về phía phòng tắm. Xấu hổ, Phó Ấu Xanh vùi vào hõm cổ anh. Hai tai xinh đẹp trắng như tuyết đã đỏ đến mức sắp nhỏ máu. Trong phòng tắm sương mù mông lung, tiếng nước mơ hồ bắn ra cùng với tiếng vòi hoa sen tí tách, lộ ra mấy phần hoa lệ cùng vui thích khó tả. Đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Xanh lóng lánh, một đôi mắt ngấn nước giống như bị sương mù dày đặc bao phủ. Hàng mi ướt rầm rề khẽ run rẩy, bọt nước trong suốt dọc theo đuôi mắt đỏ lừ của cô chảy xuống. Một đường từ hàm dưới tinh xảo rơi xuống cánh tay gầy và trắng như tuyết. Bọt nước li ti ái muội bắn lên tung tóe. Không biết đã qua bao lâu, giọng nói ngọt ngào thường ngày của Phó Ấu Xanh nhiễm mấy phần mềm mại khó chịu đựng. Đầu ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn gắt gao bấm chặt vào bả vai không chút mỡ thừa của người đàn ông. Ân Mặc, anh không làm biện pháp. Hai chữ cuối cùng này, gần như là tràn ra từ giữa môi và răng. Môi mỏng của Ân Mặc dán lên cánh môi xinh đẹp óng ánh của cô. Công Thành đoạt đất từng chút một. Khi nói chuyện, yết hầu hơi lan lộn. Ở trong nước, đừng sợ, nếu mà mang thai, thì anh xong rồi. Ngoan, môi mỏng của Ân Mặc chậm rãi cúi xuống. Sẽ không đâu. Lần tắm này mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Lần tắm này mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Chờ đến khi phó ấu xanh nằm trên giường, cả người không còn chút sức lực nào. Mặc dù chưa có thực sự làm súng thật đạn thật, nhưng loại thân mật không có giới hạn giữa người yêu này càng khiến cơ thể cô giống như bị biến thành một vũng nước. Vừa nghĩ đến một trận tắm rửa kia, đôi môi của phó ấu xanh mím chặt lại. Cô không muốn đối mặt Ân Mặc thế mà thực sự dùng phục vụ cô, coi cô thành kim chủ mà phục vụ thỏa đáng. Còn chưa nghỉ ngơi sao? Khi Ân Mặc tắm thêm lần nữa đi ra, thì nhìn thấy phó ấu xanh nằm trên giường, không hề nhúc nhích, không hỏi khẽ cười rồi mở miệng. Phó ấu xanh ngạo kiều hừ một tiếng, giọng sữa, khàn khàn, trách ai, Xiao Nai yên tiểu nãi âm, giọng sửa nhỏ, là kiểu giọng nói non nớt của trẻ con. Ân Mặc mặc một chiếc áo choàng ngủ màu đen có hoa văn sẫm màu, chậm gì gì đi tới, từ từ nói, trách anh. Phó ấu xanh nhướng mi nhìn anh, thế thì còn tạm được. Thế nhưng, giây tiếp theo, đã nghe thấy Ân Mặc thêm một câu, đều trách anh khiến em quá thoải mái. Phó ấu xanh, không biết xấu hổ, biết xấu hổ sao có thể hầu hạ kim chủ. Hừm, Ân Mặc rõ ràng đã mày mò tính chuyên nghiệp của thân phận được bao nuôi. Phó ấu xanh uể oải nằm bò ở trên giường, eo đau, bây giờ kim chủ muốn anh xoa bóp một chút. Tuân mệnh, bên ngoài đêm đen như mực, trong phòng lại ấm như mùa hè. Tháng 4, ve kêu râm ran, nghi thức khai mạc long trọng của liên hoan phim Kim Lý sẽ được phát sóng trực tiếp đồng bộ trên mạng. Phó ấu xanh giành được nữ hoàng thảm đỏ khi mặc chiếc váy thêu bằng chỉ vàng và bạc có đính kim cương trên váy. Ảnh chụp thảm đỏ ngập trời, hoàn toàn đè bẹp những nữ minh tinh khác trong cùng khung hình. Đánh cuộc trên mạng gần như là nghiêng về một phía, chắc chắc phó ấu xanh sẽ giành được ảnh hậu. Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Trong vòng nửa năm, phó ấu xanh đã có tổng cộng 2 bộ phim điện ảnh được công chiếu. Ngoài bộ phim điện ảnh Tiên Hiệp cùng Tề Yến Chi khi lọt vào danh sách rút gọn của giải Kim Lý ra, bộ phim Thanh Xuân Tiểu Chúng, Trở Về Vẫn Còn Trẻ, quay chung với Thẩm Dục cũng thuận lợi công chiếu, trong khi đạo diễn Chu Thức ngày thức đêm liên tục tự mình biên tập. Phòng bé hót hòn hót, phá vỡ kỷ lục phòng vé dòng phim điện ảnh Thanh Xuân. Kỹ năng diễn xuất của phó ấu xanh cũng trở thành chủ đề được khán giả và cư dân mạng bàn tán say sưa. Ban đầu từ khóa tìm kiếm phó ấu xanh, gần như đều là giá trị nhan sắc, tướng mạo, cùng với các loại ảnh chụp đường phố. Nhưng mà hiện tại tìm kiếm phó ấu xanh, chiếm cứ phân nửa giang sơn là những fan điện ảnh truyền hình chân chính. Cô từ một thần tượng đỉnh lưu xuất đạo dựa vào nhan sắc, dùng thực lực chân chính thay đổi ấn tượng của fan và người xem đối với cô. Nhắc đến phó ấu xanh, không còn là nữ minh tinh mặc sườn xám xinh đẹp nhất làng giải trí nữa, mà là nữ diễn viên có kỹ năng diễn xuất rất tốt. Nữ minh tinh cùng với nữ diễn viên, chỉ khác 2 chữ, đã khác biệt cả ngàn dặm. Mà mộng tưởng của phó ấu xanh là nữ diễn viên, chứ không phải nữ minh tinh lưu lượng gì đấy. Phó ấu xanh nhìn ánh đèn rực rỡ của liên hoan phim. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến liên hoan phim, nhưng lại là lần đầu tiên cô đến liên hoan phim với thân phận ứng cử viên cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây không phải là kết thúc, đây là khởi đầu trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Phó ấu xanh nhướng hàng mi dài mảnh lên, tự mình nâng làn váy, từng bước tường bước đi về phía bậc thềm trải thảm đỏ. Tề Yến Chi ở bên cạnh cùng đi thảm đỏ với cô, hoàn toàn không áp được khí thế nữ vương của phó ấu xanh. Đi theo phía sau cô, vô cùng giống vệ sĩ. Đặc biệt là hôm nay Tề Yến Chi còn mặc một bộ vest đen tuyền. Càng giống hơn nữa, một trong những tiêu đề hot search đã bay thẳng lên top 1 hot search. Thiên kim nhà giàu và vệ sĩ của cô ấy, ha ha ha. Chết cười, đau lòng cho anh trai Tề, đừng nói nữa. Toàn bộ giới giải trí ngoài Sở Nam Thần ra, thật sự không có nam minh tinh nào có thể áp chế được khí thế của phó nữ thần, nữ diễn viên xuất sắc chỉ có thể là phó ấu danh. Diễn xuất thực sự quá tuyệt vời, lầu trên. 1U1S1, phó ấu xanh trong hai bộ điện ảnh gần đây. Kỹ năng diễn xuất quả thực bùng nổ. Nghe nói cô ấy vừa mới quay xong bộ Thịnh Thế, phim điện ảnh đóng cùng Sở Nam Thần. Cường cường liên hợp, khẳng định càng bạo hơn. U1S1 U-I-Xua-I, thật sự mà nói thì quả thật là hai bộ điện ảnh này của phó ấu xanh. Mặc dù kỹ năng diễn xuất đều rất tốt, nhưng tổng thể mà nói, bị nam diễn viên kéo chân sau rồi, tôi cảm thấy diễn rất tốt mà. Gần đây tôi cùng bạn thân đã xem, trở về vẫn còn trẻ, 5 lần, cũng chưa chán, kịch bản hay, đạo diễn tốt, diễn viên xuất sắc, một bộ điện ảnh thanh xuân, có thể phá vỡ 1 tỷ phòng vé trong 5 ngày, chắc chắn là xuất sắc. Thế nhưng không ngờ tới là, ngay khi mọi người đang thảo luận phó ấu xanh ẵm chắc giải ảnh hậu lần này trong tay, một hack hot search nhanh chóng leo lên hot search. Tiêu đề hot search, lộ tẩy kim chủ của phó ấu xanh, là một account marketing với 5 triệu fan trong giới giải trí tung tin. Giải trí nhất 233V, có cư dân mạng nặc danh gửi bài, nói đã từng nhìn thấy phó ấu xanh đi du lịch cùng ông trùm truyền thông đã kết hôn nào đó ở khách sạn suối nước nóng. Có ảnh chụp chứng minh, căn cứ ghi chép hành trình do fan cung cấp, ngày đó phó ấu xanh quả thực là ở Bắc Thành, không làm việc, sau đó là ảnh chụp cửu cung cách, diêu gong cưa cửu cung cách, kiểu đăng 9 bức hình cùng một lúc, đa phần là tạo thành hình vuông. Thường thì 9 bức hình này còn có thể tạo thành một bức hình hoàn chỉnh, như kiểu chơi trò ghép hình ý, hình minh họa bên dưới. Ảnh chụp rất mờ, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra khí chất của người phụ nữ đang mặc sườn xám vô cùng tốt. Ảnh chụp rất mờ, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra khí chất của người phụ nữ đang mặc sườn xám vô cùng tốt. Trong giới giải trí ngoại trừ phó ấu xanh, còn ai có thể mặc sườn xám ra được loại khí chất này? Càng huống chi, trong bức ảnh mờ nhạt cũng có thể nhận ra được đường nét khuôn mặt của phó ấu xanh. Cô ta đang kéo một người đàn ông trung niên bụng phệ, ngẩng đầu mỉm cười, thậm chí còn có hình ảnh người đàn ông cúi đầu nói chuyện bên tai cô ta. Cử chỉ thân mật, liếc mắt đã có thể nhìn ra quan hệ không tầm thường. Toàn giới giải trí đều bùng nổ rồi. Đệt, dưa này đỉnh lắm, giới giải trí thật đúng là một chút trong sạch cũng không có. Phục rồi, tình yêu tuyệt mỹ đều là giả. Kim chủ mới là thật, thảo nào tài nguyên của phó ấu xanh tốt như vậy. Hơ hơ hơ, lầu trên chua cái méo gì. Kỹ năng diễn xuất của phó ấu xanh còn bày ở đó. Có liên quan gì đến tài nguyên tài hay không, kỹ năng diễn xuất cũng chỉ có fan mấy người chém gió. Trừng mắt bĩu môi, kỹ năng diễn xuất tốt cái p, còn chưa giành được một cái cúp ảnh hậu nào đâu. Chém cái gì? PPP, dám thị hậu đại mãn quán. Chúng mày mù à? Hơn nữa chỉ có mấy bức ảnh mơ hồ mà thôi. Mày đã xác định là phó ấu xanh. Ra man quan đại mãn quán, trong giới thể thao ti kêu gọi. Đại mãn quán là để chỉ một vận động viên hay một đội ở một bộ môn nào đó giành được tất cả 3 ngôi vô địch ở các đấu trường Olympic, vô địch thế giới và cấp thế giới. Tương tự như thế, trong showbiz, một diễn viên giành được đại mãn quán, nghĩa là diễn viên đó đã giành được cả 3 giải thưởng danh giá. Thị hậu đại mãn quán là giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc của 3 giải thưởng lớn về mảng phim truyền hình. Ngoài đời thực, 3 giải thưởng truyền hình Trung Quốc bao gồm giải Bạch Ngọc Lan, giải Kim Ưng, giải Phi Thiên, tin tưởng Dữ Tử, tin tưởng nữ thần. Không sai, phó ấu xanh ngay cả Sở Nam Thần cũng từ chối. Sao có thể sẽ vì tài nguyên mà đi dây vào người đàn ông trung niên đã kết hôn? Càng phết rồi. Lúc Sở Vọng Thư bày tỏ với Phó Ấu Xanh thì mày nằm dưới gần giường nghe được à, sao mày biết Phó Ấu Xanh từng từ chối Sở Thần? Bây giờ ảnh chụp đều đã tung ra rồi. Fan mấy người còn chìm đắm trong ảo tưởng nực cười, fan ngu VCL. Tẩy nữa cũng vô dụng. Thần tượng của mày chính là bị lão già CS rồi. Thằng lầu trên ghê tởm chết mất. Gia đình phải bất hạnh nhường nào mới có thể phỏng đoán người khác như vậy. Hashtag của Phó Ấu Xanh gần như bị bao trùm bởi đám thủy quân đột nhiên tràn vào. May mà sức chiến đấu của các Tây Dữu cũng rất mạnh. Đặc biệt là vào thời điểm này khi Phó Ấu Xanh sắp sửa phong hậu. Đột nhiên nổ ra xì căng đan như vậy. Còn có một đám thủy quân tẩy đĩa. Chắc chắn là có người ác ý bôi đen, xì đờ tẩy đĩa. Để bảo vệ, một người làm sai. Để che đậy bằng chứng về hành vi sai trái của ai đó. Đổ vỏ, dùm người khác, bọn họ tin tưởng Phó Ấu Xanh. Tin tưởng một cô gái có ánh mắt trong veo như vậy. Tin tưởng nữ minh tinh lưu lượng hơn 20 tuổi đã công khai kết hôn kia. Tuyệt đối sẽ không bị bao nuôi. Tin tưởng cô gái vừa xuất đạo thì tràn đầy yêu nhã khí khái kia. Tuyệt đối sẽ không bị vấy bẩn bởi nước bùn của giới giải trí. Từ khi xuất đạo đã bị bôi đen, bị nhiều nữ minh tinh diễm áp, nhưng cô lại dựa vào thực lực của chính mình. Từng bước, khiến con đường bùn lầy nở hoa khắp nơi. Ân Mặc ngồi bên dưới sân khấu lễ trao giải, tận mắt nhìn thấy cô gái bước lên bục nhận lấy cúp ảnh hậu đầu tiên thuộc về cô. Môi mỏng nhợt nhạt nhếch lên một vòng cung vui mừng. Trên bục nhận giải sáng rực rỡ, cô mặc chiếc váy kim cương do chính mình chuẩn bị. Đẹp đến mức tựa như tiểu tiên nữ hạ phàm. Chiếc váy như vậy, chỉ có vẻ đẹp rực rỡ này của Phó Ấu Xanh mới không bị che lấp bởi sự lộng lẫy của chiếc váy. Thư ký Ôn đưa di động cho Ân Mặc. Sau khi Ân Mặc nhìn lướt qua, độ cong trên ban đầu khóe môi lập tức đóng băng lại. Cha, bảo bộ phận kỹ thuật phục hồi ảnh, liên hệ với Văn Đình, công khai quan hệ của hai chúng tôi. Thư ký Ôn lập tức gật đầu. Vâng, giờ tôi đi ngay. Loại xì căng đan này, xử lý càng nhanh, càng tốt, nếu không muộn rồi lại thanh minh. Cho dù mọi người biết là giả, sau này cũng sẽ luôn nhắc tới. Mà đến lúc đó bất kể là thật hay giả, thì cư dân mạng cũng sẽ chỉ liên tưởng sự thật mà họ muốn biết. Người này lựa chọn công khai vào thời điểm Phó Ấu Xanh nhận giải thưởng. Tâm này ác độc vô cùng. Phàm là lên tiếng giải thích muộn một giây, hiệu quả khác biệt rất lớn. Thư ký Ôn biết, lúc này công khai quan hệ của Ân Tổng cùng phu nhân là cách giải quyết tốt nhất. Suy cho cùng, có một ông chồng giống như Ân Tổng, trừ phi Phó Ấu Xanh bị điên, mới có thể đi tìm một ông trùm truyền thông trung niên đã kết hôn làm kim chủ. Ân Mặc nắm chặt di động trong lòng bàn tay, lúc thư ký Ôn đang liên hệ người. Đột nhiên hỏi, trước đây công ty có đăng ký tài khoản Weibo cá nhân cho tôi? Thư ký Ôn lập tức hiểu rõ ý của Ân Mặc. Vâng, đã chứng thực cho anh rồi à, trước đó Weibo chính thức của công ty từng tag anh. Cho nên fan của anh cũng có trên chục triệu à, Ân Mặc cũng từng tham gia khá nhiều diễn đàn thương nghiệp. Từng lên tạp chí kinh tế tài chính, thân làm ông trùm thương giới, giá trị nhan sắc đỉnh cao trong nhóm tổng tài. Mặc dù Weibo để cỏ mọc dài, nhưng không hề ngăn được một đám cư dân mạng bùng nổ trái tim thiếu nữ theo dõi anh. Ý là để mốc mail không đoái hoài gì đến. Sau khi Ân Mặc đăng nhập, giơ di động lên, chụp một tấm ảnh Phó Ấu Xanh ở trên bục nhận dài. Sau đó nhập từng chữ từng câu. Đăng bài Weibo đầu tiên sau 2 năm đăng ký Weibo. Ân Mặc V, chúc mừng bà Ân. Em vĩnh viễn là nữ chính xuất sắc nhất của anh. Ảnh chụp, JPG, trên mạng điên rồi. Có người tưởng Weibo Ân Mặc được chứng thực là tổng tài của tư bản thắng cảnh này. Do thời gian dài không dùng mà bị hack tài khoản rồi. Mãi đến, mấy giây sau, có người đã chụp ảnh màn hình Weibo được share bởi Weibo chính thức của tư bản thắng cảnh. Tư bản thắng cảnh V, xanh. Chúc mừng ân tổng của chúng ta cuối cùng cũng có danh phận rồi. Chúc mừng bà chủ đoạt giải MOA. Ân Mặc V, chúc mừng bà Ân. Em vĩnh viễn là nữ chính xuất sắc nhất của anh. Ảnh chụp, JPG, tôi phát điên mất, tôi ngoài thì không nói nổi lời nào khác. Còn có người không biết ân tổng là ai không, đây là vợ yêu bị ức hiếp. Tổng tài bá đạo ra sức bảo vệ vợ. Tiểu thuyết chiếu vào hiện thực. Tôi chua vì ngưỡng mộ trước, ha ha ha ha ha ha ha. Không được rồi, tôi sắp cười chết rồi. Mã ơi, phó ấu xanh cô giỏi thật đấy. Không nói không rằng làm chuyện lớn, ai nói phó ấu xanh cùng Sở Vọng Thư là gia thanh kết. Bây giờ thanh xuân của ông đây lại bắt đầu rồi. Muốn nghe câu chuyện tình yêu 10 năm tuyệt mỹ của cô bé Lọ Lem và Quý Công Tử. Nguyên văn là Ie Trinh Chia, viết tắt của cụm từ Ie Đờ Trinh Chun Chia Su Le. Thanh xuân của ông đây hết mất rồi, 10 năm không rời không bỏ. Từ đồng phục đến váy cưới. Hâm mộ, câu chuyện tình yêu của cô bé Lọ Lem nở hoa rồi. Việc công khai phô trương này của Ân Mặc đã trực tiếp vả mặt cái tin xàm xí vừa mới tung ra kia. Các fan không còn đề cập đến cái tin xàm xí tầm bậy tầm bạ trước đó nữa. Bọn họ đều không phải kẻ ngốc. Có ông xã như Ân Mặc, đồ ngốc mới sẽ đi tìm ông già trung niên. Và thế là, mọi người bắt đầu lướt câu chuyện tình yêu của cô bé Lọ Lem gả vào hào môn. Gần như quên mất việc phó ấu xanh giành giải ảnh hậu. Lúc này, lúc cầm lấy cúp ảnh hậu, đang chuẩn bị nói cảm nghĩ nhận giải, phó ấu xanh nhìn người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu đang cúi đầu xem di động. Cô nhăn nhăn lông mày. Tên chó cún thế mà lại nghịch điện thoại vào thời điểm cô giành được giải quan trọng thế này. Có còn muốn công khai nữa không? Có còn muốn danh phận nữa không? Xong, phó ấu xanh nói xong lời cảm ơn. Sau đó chẳng muốn công khai tên chó cún. Đến lúc đó nếu như lúc cô nói tới Ân Mặc, lỡ như cái đồ này nghịch điện thoại bị chụp được, cô còn muốn thể diện hay không? Không ngờ rằng, Ân Mặc đang sai người xử lý trình thư từ. Thủ phạm chính đã lan truyền những tin đồn bịa đặt này. Bên này, phó ấu xanh vừa định xách váy cầm theo cúp xuống sân khấu. Đúng lúc này, MC nhận được tin tức trực tiếp đột nhiên mở miệng. Xin tân ảnh hậu của chúng ta dừng bước một chút. Tiếp đó phó ấu xanh nhìn thấy một nhóm fan. Thậm chí kể cả rất nhiều diễn viên tham gia buổi lễ ở bên dưới đều reo hò. Vô cùng kích động, phó ấu xanh đơ trong phút chốc, MC bảo cô dừng bước. Bọn họ kích động cái gì? Có chuyện gì vậy? Phó ấu xanh vẫn một mặt yêu nhã mỉm cười. MC, tân ảnh hậu không có gì muốn nói với ân tổng ở dưới khán đài sao? Phó ấu xanh, hả? Vừa nãy chắc là cô không có nhắc đến Ân Mặc trong cảm nghĩ nhận giải thì phải. Vì sao bọn họ đột nhiên mình nói chuyện với Ân Mặc? Ý gì? MC bật cười. Vừa rồi ân tổng đã bày tỏ với cô trên Weibo đó. Chúc mừng bà Ân của anh ấy đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất. Đồng tử của phó ấu xanh phóng to. Nhưng vẫn xem như có thể giữ nguyên biểu cảm. Trong đầu cô trăm ngàn xoay chuyển. Có lẽ trong khoảng thời gian lúc cô lên sân khấu nhận giải, đã xảy ra chuyện gì đó. Khiến ân Mặc công khai trước. Chẳng trách vừa nãy anh vẫn luôn nhìn di động. Phó ấu xanh phản ứng lại rất nhanh. Khẽ mỉm cười nhìn về phía ống kính. Vốn dĩ dự định cho ân tiên sinh danh phận. Ai bảo vừa rồi ân tiên sinh ở dưới khán đài vẫn luôn nhìn di động. Đã bỏ lỡ cơ hội lần này. Lần sau chờ tôi đoạt giải lại nói tiếp đi. A hát, toàn bộ hiện trường trao giải gần như bị oanh tạc bởi tiếng hô của các fan. Chính chủ công khai, tưởng chừng như ăn Tết. Càng ăn Tết hơn chính là, bọn họ tận mắt nhìn thấy người đàn ông từ khi bước vào hội trường. Trên khuôn mặt liền lãnh đạm thờ ơ, khi phó ấu xanh xuống sân khấu. Đã đứng lên, một tay cài cúc áo vest, từng bước đi về phía phó ấu xanh. Vươn một tay về phía cô, đỡ cô đi xuống bậc thang. Người đàn ông đẹp trai lịch lãm cùng cô gái xinh đẹp quyến rũ vô song. Trước mắt bao người, 10 ngón tay đan vào nhau. Không hề kiêng dè quan tâm lẫn nhau. Bức ảnh này được dừng hình ảnh trên màn hình lớn. sau đó lan truyền khắp mạng. Các fan triệt để điên cuồng. Còn gì kích thích hơn việc sau khi công khai, chính chủ cùng chung khung hình, phó ấu xanh đứng trên bậc thang, cúi đầu liền có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm sáng tựa trời sao kia của Ân Mặc. Trong đầu chợt hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên khi họ gặp mặt. Cô cũng nắm lấy bàn tay vươn ra hướng về phía cô của Ân Mặc như thế. Từ giây phút đó gặp được anh, tất cả những mùa đông cô đơn đều trở thành quá khứ. Mà tương lai, toàn là trăm hoa đua nở. Tinh Hà Trường Minh, sinh hè trang minh Tinh Hà Trường Minh, rất nhiều ngôi sao thường tỏa sáng trên bầu trời đêm. Lời của editor, theo như bản các bản raw, lậu, và bản cân vớt thì tên chương này được đặt là kết thúc chính văn. Nhưng theo bản raw chính thức trên Tấn Giang thì tác giả đã sửa tên chương nên mình đặt tên chương theo cập nhật trên Tấn Giang nhé. Thế nhưng khi MN đọc thì cũng có thể cảm nhận được đến đây là đã kết thúc nửa đầu câu chuyện. Từ chương sau trở đi, là hôn lễ và câu chuyện cuộc sống tân hôn và sinh bé cưng của cặp phó Ân nhé. PS, coi như hết chuyện rồi mà tôi vẫn tiếc mấy anh nam phụ ghê cơ. Nhiều khi chỉ muốn đổi nam chính, cách chương.